Tiểu Trượng Phu, chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Tử Kỳ, Beta, Tuyết Lâm, Thích Đại Dũng nhăn mặt nhăn mày miễn cưỡng chịu đựng sự kết hợp thô lỗ của y, đây là lần đầu tiên của hắn. Mà dường như tên nam nhân xinh đẹp ngang ngược đang kiên trì cưỡi lên trên người mình kia cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều hơn mình là bao. Vì bị bắt buộc giao hợp nên khiến cho toàn thân cả người hắn đều căng cứng lại. Chính là phân thân nơi đó của hắn bị gắt gao siết lấy. Cho nên khi y đau, hắn cũng đau, thật, khó chịu quá, Liễu Dật Hiên cũng không chuẩn bị kỹ lưỡng gì. Khiến y cảm thấy khó chịu không chỉ là đột nhiên cảm thấy đau đớn. Mà còn là thời gian đau đớn kéo dài quét đi lý trí đang mê dại của y. Nhả ra làn hơi nóng rực, mặc kệ lớp da thịt non mềm nơi cánh mông bị xé rách tới xuất huyết. Liễu Dật Hiên nghĩ tới phân thân đang trong cơ thể mình ma sát để xua tan đi cái ngứa ngáy khiến y thống khổ không chịu đựng nổi. Ngươi, chậm một chút, cắn răng chịu đựng sự kẹp chặt xung quanh. Thích Đại Dũng cố gắng thay đổi tư thế để thích ứng được với sự kết hợp bất ngờ này. Sau một lúc giao hợp không được tự nhiên, bờ mông của Liễu Dật Hiên dần dần trở nên mềm ra. Máu tươi chảy ra đúng lúc trở thành chất bôi trơn cho bọn họ. Phân thân của Thích Đại Dũng cuối cùng cũng không còn bị kẹp chặt như bị tra tấn khổ hình nữa. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có tâm tình để tiến nhập vào cuộc truy hoan tình dục mà hắn bị bắt buộc phải tham dự này. Cũng bởi vì dần dần bắt đầu có động tác, trách không được sinh ra khoái cảm khó nói. Liễu Dật Hiên nhịn không được một lần nữa ngồi xuống phân thân đang ngẩng đầu của nam nhân. Tuy rằng cảm giác này tạo cho y không phải là khoái cảm, nhưng lại là sự giải thoát, mà Thích Đại Dũng ở dưới thân y cũng không thể không cam chịu số phận tiếp nhận sự nhiệt tình của y, cho dù không hề có cảm tình. Nhưng chỉ cần là nam nhân đều có bản năng động dục cùng kích thích khiến cho hắn từng bước theo kịp tiết tấu hoạt động của y. Sau khi hoàn toàn tiến hợp chỉ cảm thấy phân thân của mình bị bao trùm trong một dũng đạo vừa nóng lại còn siết chặt ẩm ướt. Thích Đại Dũng không thể khắc chế được bản năng nam tính ở trên người nam nhân đang không ngừng đột ngột di chuyển kia. Cảm thấy sung sướng điên cuồng mà cảm thấy khí quan dựng đứng lên. Giúp ta, sau khi Thích Đại Dũng bắt đầu nắm được phương thức giao hợp này. Liễu Dật Hiên cũng bởi vì sự cố gắng của bản thân mà hao tổn thể lực lớn. Y quá yếu, thật sự không thể cử động được nữa. Chính là gãi ngứa không thôi không thể nào xóa tan được khao khát ở sau hậu đình của y mà cần phải có sự ma sát thật sự mới có thể giảm bớt được. Sự thống khổ này, khẽ khép đôi mắt ảm đạm. Liễu Dật Hiên chịu đựng sự nhục nhã đang dâng trào trong con người mình. Hướng tới nam nhân ở dưới thân kia là người duy nhất mà mình có thể dựa vào được mà khẩn cầu hắn. May mắn là y đã trốn được tới đây, bằng không sau khi bị tên gia luật hồng cơ chết tiệt kia hạ loại xuân dược chết dẫm. Nói không chừng y sẽ cùng với địch nhân của mình làm ra loại hành động không thể chấp nhận nổi. Thật sự sẽ khiến y muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ta, giúp ta, thấy y đột nhiên dừng động tác, hư thoát gối đầu lên ngực mình mà mở miệng cầu hoan. Thích Đại Dũng lần thứ hai bị sự khoái cảm này kích thích. Cuối cùng không còn kiêng kỵ gì nữa vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y. Nắm giữ quyền chủ động, di chuyển từ đầu đến cuối. Điên cuồng công kích mật động khiến cho hắn cảm thấy vui thích vô hạn này. Thân thể vô lực tùy theo động tác của hắn mà lắc lư. Ở lần sáp nhập đầu tiên vì y ngồi không ổn định nên hơi lay động. Khi đỉnh phân thân đột nhiên xâm nhập mạnh mẽ còn đâm thật mạnh vào một chỗ nổi lên trong cơ thể. Phân thân của Liễu Dật Hiên đang héo rũ đột nhiên giống như là bị điện giật mà đứng thẳng lên. Thấy y bắt đầu cũng có phản ứng. Thích Đại Dũng càng ra sức ở hai tay bấu chặt vào hai cánh mông của y, hướng tới một chút về nơi mà làm cho y có phản ứng mà đâm tới. Cách chương.